Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, phong phú bữa sáng. Tốt, mau chóng đem sân bãi thanh lý đi ra. Đừng để loại chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng Hạnh Hoa lầu sinh ý. Trầm Phong vừa nói xong, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục nói, còn có, ném đi ra bên ngoài về sau. Cũng cho ta nhìn chằm chằm một chút. Nếu như có người muốn báo tin cái gì, tuyệt đối đừng ngăn đón. Tốt nhất để bọn hắn người toàn bộ xếp ở chỗ này. Miễn cho về sau chúng ta còn phải đi từng cái tìm kiếm. Kỳ thật ấn Trầm Phong ý nghĩ của mình, trực tiếp dẫn người đi xào huyệt đem hang ổ sốc thứ nhất bớt việc. Nhưng nhìn lấy Công Thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình đối với mình loại thái độ đó, lại cảm thấy có chút hàn tâm. Dứt khoát cũng không quá muốn đi quản. Dù sao ngươi đều không nhìn chúng ta, ta lại làm sao có thể đi ưỡn nghiêm mặt hướng ngươi gọi đại gia. Nhìn lấy Trầm Phong thủ hạ vừa nói vừa cười thu thập thi thể, thanh lý vết máu, cùng trực tiếp hướng ngoài viện ném người bị thương chờ một chút đều làm được phong khinh vân đạm. Ý cười hòa thuận vui vẻ, bộ kia vẻ mặt nhẹ nhõm, tựa như lão nông dân mỗi ngày đều xuống đất làm việc đồng dạng. Vô cùng nhẹ nhõm tự nhiên, nhất là phát hiện trong đó có người thậm chí cầm lấy những cái kia chân cụt tay đứt. Tại trên người mình vừa đi vừa về khoa tay. Công Thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình tâm lý càng là co quắp một trận. Không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, đây đều là những người nào a? Nghe ý kia, Trầm Phong vẫn là cái thôn trưởng, có thể cái này lại nơi nào có tí xíu thôn trưởng bộ dáng. Chẳng lẽ đám người này bình thường đều không cần làm ruộng, mỗi ngày giết người chơi sao? Nghĩ tới đây, tâm lý không giải thích được đối Trầm Phong sinh ra một loại kiêng kỵ. Đại ca, người nhìn ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, nhược liễu bên kia khẩu vị không tốt lắm, mà lại thân thể cũng không tiện, ta phải mau chóng tới cho nàng làm ăn chút gì. Như vậy đi, ta để ta người trước ở lại nghỉ ngơi, đến đón lấy làm sao thao tác, có cái gì lễ tiết cái gì, chúng ta ngày mai tiếp tục trò chuyện. Gặp Trầm Phong nói như vậy, Công Thúc Tín Nghĩa cũng không có lưu hắn, trực tiếp ôm quyền phân biệt. Đại ca, người nói, bọn họ cái thôn kia, đến tột cùng lại là cái gì thôn làng? Trầm Phong đi nửa ngày, Thôi Dương Bình mới nhịn không được hỏi. Cách đó không xa Lý Vân rộn ràng não động càng lớn. Gặp Thôi Dương Bình đặt câu hỏi, cũng từ phía sau bu lại. Theo ta thấy, cái họ này Trầm, cũng không giống như là người bình thường. Các ngươi nói, hắn nói thành chủ, có phải hay không là thôn bọn họ bên trong giết quá nhiều người, sau đó dùng thi thể đắp lên ra một thành trì, sau đó tự xưng là thành chủ? Không có khả năng, cái kia tránh không được so với chúng ta còn hung ác ma đầu. Ngươi nhìn hắn nhã nhặn cái kia yếu gà bộ dáng, cái nào một chút giống ma đầu? Khẳng định không phải. Muốn không ta đi hắn đám kia thủ hạ bên kia tìm hiểu một chút. Được rồi, khác ở không đi gây sự. Ngươi không thấy sao, đám người kia có thể đều không phải là người hiền lành, đánh liên tục xếp chân đều có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hạng người. Ngươi đi qua, lại bị bọn họ không cẩn thận cấp vượt mức. Ngươi nói ngươi có oan hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, cái kia tam muội sự tình làm sao bây giờ? Tướng công, nhị đệ, kỳ thật tam muội sự tình cũng tốt làm. Hắn không phải đáp ứng cấp lễ hỏi nha. Vậy chúng ta thì công phu sư tử ngoạm, một lần nhiều muốn một số. Nếu như hắn cầm ra được, vậy nói rõ người ta thật có năng lực. Cho dù tam muội đi qua, đoán chừng cũng sẽ không chịu khổ. Nếu như cầm không ra, đến lúc đó chẳng phải đang ba mặt trước phơi bày hắn hoang ngôn, để tam muội biết hắn căn bản chính là đang lừa gạt nàng mà. Đúng, cứ làm như thế, ta cảm thấy tàu tử ý nghĩ này quả thực tuyệt. Thôi Dương Bình lập tức vuốt mông ngựa nói, dù sao lấy Thôi Dương Bình tâm tư, chỉ cần có thể ngăn cản hai người sự tình, hắn đều nâng hai chân tán thành. Công Thúc Tín Nghĩa nhìn một chút Thôi Dương Bình, tự nhiên cũng minh bạch trong lòng của hắn một chút kia tiểu cửu cửu. Một mực nhớ thương bao nhiêu năm nữ nhân. Mặc danh kỳ diệu cấp nam nhân khác có con. Loại chuyện này là cái trong lòng nam nhân cũng sẽ không dễ chịu. Hắn muốn khuyên nhị đệ vài câu. Có thể nghĩ nửa ngày. Cảm thấy lúc này nói cái gì đoán chừng đều nghe không vào. Đành phải giữ im lặng đi. Hôm sau sáng sớm rất nhiều người còn không có rời giường thời điểm. Một cỗ kỳ lạ mùi thơm tràn ngập cả viện. Sau đó lại theo gió tung bay đi ra bên ngoài. Đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ. Vừa định chuẩn bị thức ăn, Lý Vân rộn ràng chính là bị hấp dẫn một người. Trong sân nghe thấy nửa ngày. Cuối cùng thực sự nhịn không được. Liền theo mùi thơm. Đi tới Mai Nhược Liễu ở lại trong tiểu viện. Tam muội, tại bận rộn gì sao? Làm sao thơm như vậy? Nàng một bên nói, một bên đi vào nhà bếp. Xuyệt, nghe được thanh âm, Trầm Phong lập tức trong phòng dò ra nửa người. Hướng về phía Lý Vân rộn ràng dựng thẳng ngón trỏ thở dài một tiếng. Nhìn đến Trầm Phong tại trong phòng bếp, Lý Vân rộn ràng cũng là sững sờ. Vô ý thức nói ra, tại sao là ngươi? Trầm Phong cười cười, nói khẽ, tàu tử tới. Nhược Liễu còn không có rời giường. Tối hôm qua ngủ được không thoải mái. Dày vò nửa đêm. Để cho nàng lại ngủ thêm một hồi. Ngươi đang làm gì đó? Lý Vân rộn ràng có chút hiếu kỳ. Vốn cho là Mai Nhược Liễu tại làm điểm tâm. Không nghĩ tới lại là Trầm Phong ở bên trong. Trầm Phong ngày hôm qua chơi liều nàng thế nhưng là kiến thức qua. Khá lắm. Người này ngày thường nhìn lấy ôn tồn lễ độ. Một mặt ôn hòa bộ dáng, có thể khởi xướng hung ác đến, còn thật có chút dọa người. Chỉ ít tối hôm qua viện bên ngoài tường, những cái kia bị giảm giá xương đùi người áo đen, truyền đến cái chủng loại kia thê lương kêu rên, một đêm đều không có ngừng qua. Nấu cơm a, Nhược Liễu gần nhất khẩu vị không phải không quá tốt, ta suy nghĩ cho nàng biến mấy cái nhiều kiểu làm ăn chút gì. Vô luận như thế nào cũng phải ăn chút đồ vật đúng không? Nếu không, cho dù đại nhân không có việc gì, trong bụng hài tử không phải cũng gánh không được. Người sẽ còn làm thức ăn đây. Cái này khiến Lý Vân rộn ràng càng là tò mò. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Nam nhân sẽ còn làm thức ăn. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói là tuyệt đối. Nhưng ít ra nàng chưa từng thấy qua. Nam nhân cấp lão bà của mình làm thức ăn, hơn nữa còn có thể làm được thơm như vậy, tựa như nhà nàng công thúc tín nghĩa. Tuy nhiên ngày bình thường cũng ôn tồn lễ độ, nhưng ngươi muốn để hắn cho mình làm thức ăn. Ha ha, vậy ngươi cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút tốt, ngàn vạn không thể coi là thật. Ha ha, cũng là mù được thông qua làm. Thơm như vậy vẫn là mù được thông qua. Lý Vân rộn ràng hiển nhiên không tin. Ngày thường làm nhiều hơn, tự nhiên cũng sẽ, ta chỗ này làm được không ít, muốn không tàu tử ngươi trước nếm thử. Nhìn lấy Lý Vân rộn ràng hận không thể đem đầu trực tiếp kéo vào nhà bếp. Trầm Phong đành phải mở miệng khách sáo một câu, có thể để hắn không nghĩ tới Lý Vân rộn ràng vậy mà không chút do dự đáp ứng. Tốt, để tàu tử nhìn xem ngươi đều đã làm những gì. Nói xong, trực tiếp một nghiêng người tử. Dự định theo Trầm Phong bên cạnh trống đi địa phương vào nhà. Lý Vân rộn ràng dáng người thuộc về đầy đặn hình. Rất gợi cảm. Trước ngực hai đoàn mềm mại giống như chín muồi trái cây đồng dạng. Đi trên đường lung lay sắp đổ. Thế mà, nàng nghiêng người vừa mới tiến một nửa. Nào biết trước ngực hai đoàn mềm mại trực tiếp cùng Trầm Phong tiến hành thân thể ma sát. Trầm Phong giật nảy mình. Vội vàng lách mình dự định rời đi. Kết quả hai người bởi vì bối rối, lập tức kẹt tại trong khung cửa mặt, chàng diện có chút xấu hổ, hai người đều muốn nhanh chóng tách ra, có thể bởi vì nóng vội, làm đến hai người ma sát diện tích biến đến lớn hơn. Loại này nguyên thủy nhất dụ hoặc, lập tức để Trầm Phong lên rất lớn phản ứng, mà Lý Vân rộn ràng cũng đồng dạng được không đến cái kia đi. Tại nàng cảm giác được Trầm Phong thân thể biến hóa về sau. Xinh đẹp khuôn mặt nhảy một chút biến đến đỏ hồng. Thân thể cũng theo đó đột nhiên run rẩy. Tốt ở loại tình huống này cũng liền trong nháy mắt mà thôi. Hai người rất nhanh dịch ra thân thể. Trầm Phong một mặt xấu hổ. Há hốc mồm nhưng lại không biết cái kia giải thích thế nào. Bất quá Lý Vân rộn ràng nhưng thật giống như không quá để ý. Trực tiếp đem chú ý lực tập trung vào Trầm Phong làm bữa sáng phía trên. Cái này, đều là ngươi làm. Lý Vân rộn ràng chỉ một khối trưởng điều trên ván gỗ các loại thức ăn. Lấy một loại vô cùng khó có thể tin ngữ khí hỏi. Trầm Phong mỉm cười gật đầu. Đây là cái gì? Lý Vân rộn ràng tò mò chỉ một chén nhìn qua vô cùng mê người canh hỏi. Tôm bóc vỏ cơm cuộn rong biển mì hoành thánh canh. Dinh dưỡng không tệ, thích hợp phụ nữ có thai ăn. Cái này đâu? Xương sườn hải đái, rong biển, mạt. Cái này đâu? Ngọc mễ canh bí đỏ, hương cô thịt tê bao, sữa bò hầm trứng gà, rau xanh trứng gà bánh. Ngoặc kép, một chút thời gian, Lý Vân rộn ràng đem trên ván gỗ 20 mấy đạo bữa sáng toàn chỉ một lần. Trầm Phong đành phải ở phía sau từng cái đáp lại. Lý Vân rộn ràng càng xem càng ngạc nhiên, càng hỏi càng hâm mộ. Thẳng đến lúc này, nàng thậm chí đều ở trong lòng ẩn ẩn hâm mộ lên Mai Nhược Liễu đến. Thật không biết nàng đời trước tu cái gì phúc phận, vậy mà gặp phải Trầm Phong như thế một cái như thế thực tình đối đãi nàng nam nhân. Không nói những cái khác, vẻn vẹn hướng người ta một đại nam nhân. Sáng sớm phía trên dốc lòng vì nàng làm ra nhiều như vậy chính mình liền nghe đều chưa từng nghe. Qua thức ăn tới nói, thì nhất định là cái rất có phúc phận người. Sau này thời gian làm sao cũng sẽ không chịu khổ. Thậm chí trong lòng nàng muốn là chính mình nam nhân đối với mình có thể có phần này nhi tâm tư. Cho dù là mỗi ngày sau khi cơm nước xong liền bắt đầu bị đánh, nàng cũng là phi thường vui lòng. Theo thời gian trôi qua, mờ mờ nắng sớm càng ngày càng sáng. Mây ngũ sắc đã dệt ra một thớt bát ngát vân cẩm, chuẩn bị nghênh đón Khải Hoàn trở về mặt trời. Trong viện, không có người tiếng động lớn ngựa hí. Ba hoa khoác lác, lộ ra tĩnh mịch nhẹ tán. Chỉ có trước mặt hạnh hoa lầu trong khách sạn, một số dự định sớm cơ quan người yên lặng rời giường. Sau đó bắt đầu chuẩn bị trên đường cần sử dụng thức ăn. Ấm nước chờ, Lý Vân rộn ràng từ phòng bếp đi ra. Mang theo một cái thật lâu vô dụng hộp cơm. Mừng khấp khởi hướng nhà đi đến thời điểm. Không biết có phải hay không là chính nàng tâm cảnh nguyên nhân. Luôn cảm thấy hôm nay toàn bộ thế giới, tất cả đều tràn đầy sinh cơ. Ăn qua điểm tâm, Trầm Phong bồi tiếp Mai Nhược Liễu tại trong hoa viên tản bộ 2 vòng. Tại cảm thấy nàng lượng vận động đạt tới tiêu chuẩn về sau, liền đi thẳng tới tiền viện. Lúc này thời điểm, Căn Thúc cùng Phúc Bá mấy người cũng đều rời giường. Ào ào tại chỉnh lý đồ vật. Ba người lần nữa thương lượng lên Mai Nhược Liễu sự tình. Cảm thấy tốt nhất có thể hôm nay liền đem quá trình xác định được. Dù sao đợi ở chỗ này tuy nhiên dễ chịu, nhưng Kiến Long Thành bên kia cũng có một đống lớn sự tình đang đợi mình. Không biết Công Thúc Tín Nghĩa là bị nàng dâu lời nói nhẹ bên tai, vẫn là bị trước mắt xếp thành tiểu sơn xính lễ cảm động. Tại tự mình cùng Mai Nhược Liễu tiến hành dài đến một canh giờ lâu mật đàm về sau, cuối cùng là chính diện đáp ứng Trầm Phong cưới Mai Nhược Liễu sự tình. Tuy nhiên hắn có đồng ý hay không Trầm Phong đều sẽ mang đi Mai Nhược Liễu. Nhưng bây giờ tại không thương tổn ôn hòa tình huống dưới thỏa đàm chuyện này, vẫn là để Trầm Phong vô cùng vui vẻ. Tâm tình thật tốt, Trầm Phong lập tức để Căn Thúc cùng Phúc Bá thu xếp mang tới sư phụ. Dự định mượn dùng hạnh hoa lầu nhà bếp, thật tốt làm một lần tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi nơi này tất cả mọi người. Chỉnh một chút bận rộn đã hơn nửa ngày, thẳng đến trạng vạng tối mới tính chính xác chuẩn bị lưu loát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.